Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430 cố nhân. Một hàng năm người đứng ở hỗn độn ma quạ trên lưng hướng về phương xa bay đi. Tiêu phí đại khái vài phút thời gian, ba cái ôn tộc thân ảnh liền xuất hiện ở thạch thiên trước mắt. Này ba cái ôn tộc mỗi một cái trên người đều bao trùm thảm màu xanh biếc vảy. Trường hai căn sừng trâu, cả người tản ra khủng bố hủy diệt năng lượng dao động. Mà ở ba người trung ương, tắc có hai cái nam tử đang ở cùng ba cái ôn tộc chiến đấu. Này hai cái nam tử trong đó một cái rõ ràng là bảy chuyển giới chủ, mà một cái khác lại chỉ có thánh giai. Cái này tổ hợp thật là kỳ quái cực kỳ. Trong tình huống bình thường, thạch thiên loại thực lực này ở vô tận trong hư không đều xem như thấp kém. Đến nỗi thánh giai, tuy rằng đã có thể chống đỡ vô tận trong hư không hỗn độn hơi thở, nhưng là căn bản khởi không đến quá lớn tác dụng. Trừ phi là thần điện chung phát sinh đại quy mô chiến tranh, mới có thể triệu tập thánh giai tạo thành đại trận tiến hành phòng ngự. Mà ra thần điện bao trùm phạm vi, cơ bản là không thấy được thánh giai nhân loại. Càng làm cho thạch thiên kinh ngạc chính là, cái này thánh giai hắn thế nhưng còn nhận thức. Chính là lúc trước ở hệ thống giả thuyết đấu trường chung đụng tới quá kim sát. Một tay kim phương pháp tắc liền tính là lúc trước thạch thiên cũng vô pháp so sánh. Liền ở thạch thiên bởi vì nhìn thấy kim sát cái này cố nhân mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, một bên Trương Khiết lại mang theo vài phần kinh ngạc mở miệng. Thế nhưng là kim hoàng giới chủ, cái kia thánh giai hình như là hắn hậu đại đi. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Quản như vậy nhiều làm gì? Trước xử lý này ba cái ôn tộc mới là chính sự, hai cái bảy chuyển, một cái sáu chuyển, đây đều là cột mốc a. Hàn Thiên Kỳ hai mắt lập lòe này hưng phấn quang mang nói. Kia như thế nào phân phối? Vương Bằng mở miệng hỏi. Vừa nói một bên còn nhìn Thạch Thiên. Sáu chuyển các ngươi hai cái phân. Bảy chuyển một cái cấp Trương Khiết, một cái ta cùng nuốt thiên phú. Hàn Thiên Kỳ trực tiếp liền định ra phân phối phương án, sau đó hướng về một cái bảy chuyển ôn tộc nhào tới. Kỳ thật chính hắn có thực lực giải quyết một cái bảy chuyển ôn tộc, nhưng là suy xét đến thạch thiên thực lực, hắn mới có thể đem thạch thiên mang lên. Như vậy phân phối cột mốc thời điểm cũng liền sẽ không có người nói cái gì nữa. Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng tuy rằng có chút không hài lòng thạch thiên loại này hỗn cột mốc phương pháp, nhưng là bọn họ cũng không có tổn thất, tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp liền vọt đi lên. Nhưng thật ra vẫn luôn lạnh như băng Trương Khiết mở miệng dặn dò nói, chính mình cẩn thận một chút, cột mốc tuy rằng quan trọng, nhưng là mạng nhỏ càng quan trọng. Nói xong cũng vọt đi lên, ra tay công kích một cái khác bảy chuyển ôn tộc, chỉ để lại thạch thiên một người đứng ở hỗn độn ma quạ trên lưng, lẩm bẩm lầu bầu nói, nhìn không ra tới, vẫn là cái mặt lạnh tâm nhiệt người đâu. Bất quá ta thoạt nhìn có như vậy yếu ớt sao? Liền ở hắn lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, chiến cuộc cũng bởi vì Hàn Thiên Kỳ đám người gia nhập đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản chỉ có thể đau khổ chống đỡ kim hoàng giới chủ sở hữu đối thủ đều bị chia sẻ đi, làm trên mặt hắn không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Đương hắn thấy rõ Hàn Thiên Kỳ đám người gương mặt sau, trên mặt kinh ngạc liền chuyển hóa thành sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Đối bị hắn bảo hộ kim sát nói, hai tử, chúng ta được cứu trợ. Ba cái vây công kim hoàng ôn tộc giờ phút này tắc có vẻ có chút phẫn nộ. Cùng Hàn Thiên Kỳ giao chiến cái kia cắn răng nói, Nhân loại đáng chết, cũng dám tới xen vào việc người khác. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết, ngày chết. Ngươi là lại nói chính mình đi. Hàn Thiên Kỳ nói, thế giới chi lực ở trong tay hắn chợt biến thành một tòa bảy màu cự sơn. Hướng tới cái này bảy chuyển ôn tộc ném tới. Thạch Thiên nhìn mấy người chiến đấu, cũng không có ra tay ý tứ. Hiện tại trong sân thế cục đã phi thường rõ ràng. Hàn Thiên Kỳ này đây thế giới dung hợp chân thật thế giới thành tựu giới chủ. Cái này ôn tộc tuy rằng cùng hắn cảnh giới tương đồng, nhưng là thực lực lại không bằng hắn. Giờ phút này đã rơi vào hạ phong. Bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến nỗi Trương Khiết, tuy rằng không bằng Hàn Thiên Kỳ cường hãn, lại cũng cùng chính mình đối thủ đánh cái lực lượng ngang nhau. Chẳng sợ không thắng được, nhưng là lại cũng làm nàng đối thủ đằng không ra tay tới. Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng Tắc càng thêm nhẹ nhàng, lấy nhị địch một, trực tiếp liền đem cái kia sáu chuyển ôn tộc đè nặng đánh. Phỏng chừng muốn chiến thắng cái này sáu chuyển ôn tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt loại tình huống này, Thạch Thiên cũng không có gì ra tay ý tứ. Chỉ là ở bên cạnh lặng lặng quan sát đến mấy người chiến đấu. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Bị Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng đạo ẩu cái kia sáu chuyển ôn tộc trên người đột nhiên bộc phát ra. Một cổ cường đại năng lượng dao động, đem Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng bức lui mở ra. Ngay sau đó thân hình nhoáng lên, thế nhưng biến thành bốn cái giống nhau như đúc thân ảnh. Từ này bốn đạo thân ảnh trên người phát ra khí thế tới xem, thế nhưng mỗi một cái đều là sáu chuyển thực lực. Đặc thù ôn tộc, Thạch Thiên trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái tên. Đây là hắn từ virus chi nguyên trong trí nhớ tìm được. Tang thi chính là lấy ôn tộc vì khuôn mẫu chế tạo. Tang thi chung đặc thù tang thi cũng là nơi phát ra với ôn trong tộc đặc thù ôn tộc. Loại này đặc thù ôn tộc cực độ thưa thớt. Mỗi một cái đều có được này độc đáo năng lực. Ngày thường mấy trăm năm cũng không thấy được một cái. Thạch Thiên lần đầu tiên ra tới liền kiến thức tới rồi. Này vận khí, thật không biết là tốt hay là xấu. Cái này sáu chuyển đặc thù ôn tộc năng lực hiển nhiên chính là phân thân. Bản thể hơn nữa ba cái phân thân xuất hiện lúc sau. Trong đó hai cái phân thân trực tiếp liền hướng tới Vương Bằng cùng Tất Kim Bảng vọt qua đi. Dư lại hai cái tắc hướng về Trương Khiết vọt qua đi. Tuy rằng là ôn tộc, nhưng là bọn họ trong đầu hiển nhiên không phải chỉ có hủy diệt, còn có trí tuệ. Cái này sáu chuyển ôn tộc rất rõ ràng hiện tại thế cục. Lấy thực lực của hắn, muốn đi đối phó Hàn Thiên Kỳ. Lấy Hàn Thiên Kỳ hiện tại thực lực, tuy rằng sẽ đã chịu ảnh hưởng, nhưng là tuyệt không sẽ bại. Cho nên hắn lựa chọn trợ giúp một cái khác ôn tộc đi đối phó Trương Khiết. Trương Khiết cùng cái này ôn tộc thực lực tương đương. Có hắn gia nhập, Trương Khiết nhất định thua. Đến lúc đó hắn ở cùng đằng ra tay tới ôn tộc cùng đối phó Hàn Thiên Kỳ. Tự nhiên là nắm chắc thắng lợi. Đến nỗi Kim Hoàng, giờ phút này đã bị trọng thương. Chẳng sợ phía trước là bảy chuyển giới chủ, cũng tuyệt đối không thể đồng thời ngăn trở hắn hai cái phân thân. Đến nỗi Kim Sát cùng Thạch Thiên, một cái thánh giai, một cái bốn chuyển giới chủ, đối hắn mà nói liền giống như con kiến giống nhau. Ai lại sẽ đi để ý một cái con kiến đâu? Ở đây đều không có ngốc tử. Tất cả mọi người phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Hàn Thiên Kỳ trong tay thế giới chi lực điên cuồng tuôn ra, muốn bức lui chính mình đối thủ, sau đó đi giải quyết rớt cái này đặc thù ôn tộc. Chẳng sợ trả giá điểm đại giới, chỉ cần xử lý này hai cái phân thân, thắng lợi liền như cũ thuộc về bọn họ. Bất quá làm đối thủ của hắn 7 truyền ôn tộc lại sao có thể làm hắn như ý. Vốn dĩ vẫn luôn ở vào phòng thủ tư thái ôn tộc liền giống như không muốn sống dường như cùng hắn. Đối hợp lại, ngăn cản hắn đi chi viện Trương Khiết. Kim Hoàng ở bên cạnh nhìn một màn này. Tuy rằng trong cơ thể thế giới chi lực sở thừa không nhiều lắm. Hơn nữa hỗn độn thân thể cũng đã chịu bị thương nặng. Nhưng vẫn là cắn răng vọt qua đi. Muốn ngăn lại này hai cái phân thân. Bất quá cái này 6 truyền ôn tộc đã sớm tính tới rồi một màn này. Trong đó một cái phân thân trực tiếp hướng về Kim Hoàng đón đi lên. Chặn hắn đường đi. Một cái khác phân thân tắc tiếp tục hướng về Trương Khiết phóng đi. Đi vào Trương giữ thân trong sạch biên. Trong cơ thể hủy diệt chi lực liền hóa thành một con ác hổ hướng về Trương Khiết đánh tới. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.